giản y ô, người. Người ta, nấu ăn, là để lấy tiền từ người ăn. Còn cô, nấu ăn, chính là muốn, lấy mạng người. Kỷ nào đó tự vả mặt mình. Cuối cùng cũng thực hiện được bước đầu tiên. Cách chương.